Các đại lão đều sùng ta. Chương 142, Loan tin eo dây chính là Lam Cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Lam Cận cũng không khỏi mềm mại, nói với điện thoại, đừng lo lắng, Thanh già tự thanh, chuyện này sẽ ra ánh sáng. Cúp điện thoại, Lam Cận liền nghe thấy ngoài cửa vang lên thanh âm của mẹ Lưu, nói là tiên sinh đã trở lại, bảo cô nhanh chóng đi xuống. Lam Cận nhất thời có chút phiền não nhéo nhéo mi tâm, mang dép lê cầm một cây kẹo mút cả lơ phất phơ đi xuống lầu. Còn đang ở trên cầu thang, liền nghe thấy giọng nói lớn của Lam Yến Hào. Nhóc con, thật sự là một chút cũng không làm cho người ta bớt lo lắng, ta hỏi con, eo dây kia rốt cuộc có phải là con hay không? Lam Cận lảo đảo đi xuống, từ trong miệng lấy kẹo mút ra liếm liếm, chợt nghiêm trang gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định trong mắt Thẩm Dung và Lam Kiều Kiều đồng thời xẹt qua một đạo đắc ý khó có thể che giấu, ngược lại Nghiêm Chỉ Hân bên cạnh vẻ mặt phẫn nộ, nắm đấm nắm ra gân xanh còn đang vì thần tượng nhà mình ôm bất bình. Thẩm Dung vội vàng phát huy kỹ năng cần thiết của hiền thê lương mẫu, ôn nhu khuyên nhủ. Yến Hào, nói chuyện tốt với đứa nhỏ, không chừng con bé cũng bị người ta lừa gạt đây. Vừa nghe lời này, làm Yến Hào càng phẫn nộ, phất tay bà ta ra, nghiêm khắc nhìn về phía Lam Cận quát lớn. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn bị người ta lừa gạt, đạo văn bài hát của người khác là người khác lừa nó sao chép. Lam Cận lười biếng híp mắt tiếp tục liếm kẹo mút, thanh âm lại lạnh lùng, nói ngắn gọn. Không đạo văn, làm Yến Hào sừng sốt một chút chợt cười nhạo một tiếng. Không đạo văn người khác vậy trên mạng là chuyện gì xảy ra? Cũng may mọi người không biết ngươi là LJ, bằng không không chừng lại bị công kích toàn mạng như lần trước, ta thật sự không có biện pháp với ngươi. Nói đến đây, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện khác vội vàng lại nói. Nghe nói lần này thi 25 điểm, ngươi ngủ suốt kỳ thi à, ngươi muốn lên trời. Lão tử đưa ngươi đi học ngươi liền ngủ như vậy cho lão tử. Lam Cận chỉ lặng lặng nghe, lười xen vào tiếp tục liếm kẹo mút. Chỉ là bất chi bất giác trong đôi mắt đen lạnh lẽo của cô giờ phút này đã phủ đầy hàn sương, quanh thân mơ hồ có một tia lệ khí phát ra. Đột nhiên cô không chút để ý ngước mắt lên, nhẹ nhàng nhìn lướt qua hai mẹ con Lam Kiều Kiều, ánh mắt nhìn rất nhạt, lại không hiểu sao làm hai người sợ tới mức trong lòng nhảy dựng lên, sống lưng đều căng thẳng. Hình như là phát hiện ra thứ thú vị gì đó, Lam Cận thu hồi tầm mắt tựa như chào phúng cười khẽ một tiếng cụp mắt lại. Không có việc gì con lên lầu, ta còn chưa răn dậy xong, dám lên lầu có tin ta cắt đứt chân ngươi hay không? Làm Yến Hào thấy cô cũng không cãi lại, biểu hiện vân đạm phong khinh tựa như không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, lười biếng tản tản, nhìn không hiểu sao có chút thiếu đánh thế cho nên càng chọc giận lửa giận của ông, thanh âm lập tức liền nâng cao. Tùy tiện, Lam Cận vừa lười vừa khô khan trả lời hai chữ, liền không quan tâm đi thẳng lên lầu. Làm Yến Hào tức giận đến dậm chân, lửa giận cuồn cuộn, vừa lúc này, Lam Giật Thần đã trở lại, lửa giận còn chưa phát tiết xong đành phải chuyển rời đến trên người Lam Giật Thần cùng cậu quát. Trễ như vậy mới trở về, lại chạy đi đâu lừa gạt. Lam Giật Thần vẻ mặt ủy khuất phiền muộn, cái gì nữa, lúc này mới hơn 9 giờ chỗ nào đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Yến Hào, ông trước tiên bớt giận đi, hiện tại nếu sự tình đã xảy ra, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào đi, hy vọng Dung hoặc bên kia sẽ không đem chuyện LJ chính là Tiểu Cận nói ra, như vậy tất cả mọi người đều không biết LJ chính là Tiểu Cận, vậy thì còn tốt. Thẩm Dung kịp thời trấn an Lam Yến Hào tỏ vẻ là suy nghĩ cho Lam Cận, trên thực tế trong lòng lại đang cân nhắc nên làm thế nào để đem tin tức LJ chính là Lam Cận phát ra. Cách chương.